hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 182, đối đãi ta tóc dài tới eo, người lấy ta vừa vặn rất tốt. Góc truyện audio.com, Lư Thụy đang cùng người chơi mặt trược, xem lấy trên màn hình điện thoại di động điện báo biểu hiện là gì nhỏ về sau. Trên mặt lập tức trồi lên vẻ mong mỏi, một bên theo chỗ ngồi đứng lên, vừa hướng còn lại ba người nói. Chờ một chút, ta mượn trước một chiếc điện thoại. Từ khi Lư Tĩnh không muốn giúp hắn cùng Trương Chăn Chăn đáp cầu dắt mối, hắn đối với mình cái này thân gì nhỏ liền di chép hận. Bất quá tuy rằng trong nội tâm hận, hắn hay là dùng thập phần thân thiết ngữ khí nói. Dì nhỏ, có chuyện gì à? Lư Tĩnh thập phần kỹ càng rất nghiêm túc đem mình cần dùng tiền lý do báo cho Lư Thụy. Lư Thụy thấy nàng nói như vậy tự nhiên là miệng đầy đáp ứng xuống. Cái này ta hiểu được, ngày lễ quốc tế lao động trước ta khẳng định đem tiền cho dì nhỏ ngươi. Tại hắn cúp điện thoại lần nữa ngồi xuống về sau, một cái thường xuyên cùng hắn cùng một chỗ đánh bài cô gái trẻ tuổi nói. Lư Tổng, điện thoại của ai à? Lư Thụy đốt một điếu thuốc. Một mặt mạc bài một mặt tùy ý nói. Một cái vay tiền thân thích. Bên kia Lư Tĩnh đưa điện thoại di động cầm ở trong tay. Đối với Trương Hữu Vi nói ra, ngươi cho thêm Chăn Chăn gọi điện thoại, hỏi nàng chúng ta ngày lễ quốc tế lao động trước đem tiền chủ tề được hay không được. Lão bà nói như vậy rồi, Trương Hữu Vi cũng chỉ đành làm theo, chỉ là gọi điện thoại trước hay là cố ý nhắc nhở một câu. Vậy hắn nhất định phải tại ngày lễ quốc tế lao động trước đem tiền còn cho chúng ta. Bằng không thì chúng ta liền soát người khác cái bình rồi. Yên tâm, hắn nói lần này nhất định cho chúng ta. Lư Tĩnh lòng tin 10 phần nói. Trương Phàm đem Giang Lan Thanh ôm vào trong ngực vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng của nàng. Nhìn thấy nàng ngủ rồi sẽ đem đầu của nàng khinh nhẹ đặt ở trên gối đầu. Lại giúp nàng đắp chăn. Nhìn trên mặt nàng hiện ra giãy giụa. Trương Phàm lại xoay người cúi người tại trên trán nàng hôn khẽ một cái. Trương Chăn Chăn lúc đi vào vừa vặn một màn như vậy. Nàng hiện tại cũng không rõ sở chính hắn một đường đệ rút cuộc là cặn bã nam hay là tình thánh rồi. Nói hắn cặn bã a, hắn ngoại trừ hoa tâm đối với cái này hai nữ hài đều rất tốt. Nói hắn được rồi, hắn lại từng điểm, kiên nhẫn bức bách các nàng đồng ý hắn cái kia hoang đường ý tưởng. Trương Phàm bái kiến Giang Lan Thanh có rút nhanh lông mày chậm rãi giãn ra về sau. Lại giúp nàng cả sửa lại một chút chăn màn, phòng ngừa hở, đợi làm xong đây hết thảy. Hắn mới đứng dậy đối với Trương Chăn Chăn nhỏ giọng nói. Cha ta bên kia nói như thế nào? Cùng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trương Chăn Chăn đem nàng cùng Trương Phàm phụ thân đối thoại đơn giản lặp lại một lần. Trương Phàm sau khi nghe xong nhịn không được bật cười. Lư Thụy tuyệt đối là sẽ không đúng hạn trả tiền đấy. Đến lúc đó chúng ta lại thêm một mồi lửa. Không sợ mẹ của ta không đối với bọn họ cảm thấy thất lạc. Trương Chăn Chăn nhẹ gật đầu. Thật sâu nhìn Trương Phàm một cái. Ngắm nhìn bầu trời xa xa. Nhẹ giọng hỏi, ngươi thế nào như vậy có thể cầm trêu người tâm đây? Trương Phàm cầm chặt bàn tay của nàng hồi đáp. Đại khái là sống lâu rồi. Tự nhiên sẽ rồi. Trương Chăn Chăn nghiêng đầu. Nâng lên tay trái tại Trương Phàm trên trán gảy một cái. Tức giận nói. Trách không được Thanh Thanh nói ngươi là trong hai. Ngươi mới bao nhiêu lớn a? Liền ưa thích giả trang ra một bộ dáng vẻ lão thành. Trương Phàm cũng nở nụ cười. Có đôi khi nói thật ngược lại sẽ bị người xem như lời nói đùa. Trương Chăn Chăn nhìn Trương Phàm nụ cười trên mặt, vừa vặn lơ lửng ở hiện trong mắt hắn che lấp dường như chỉ là nàng chợt lóe lên ảo giác. Ngay sau đó từ phía sau lưng đem Trương Phàm ôm vào trong ngực. Kèm theo ở bên tai của hắn nhẹ nói, tiểu Phàm đáp ứng ta, về sau không muốn lại như thế tính kế người khác, ta sợ có một ngày ngươi cũng như vậy đối phó ta. Đây là một lần cuối cùng. Cho dù Trương Phàm nhìn không tới Trương Chăn Chăn lúc này ánh mắt, hắn vẫn có thể tưởng tượng ra trong mắt nàng sợ hãi. Dù sao lúc này đây, hắn đem mẹ ruột của mình cũng tính kế ở trong đó. hơn nữa còn có thể làm cho nàng cảm nhận được mất đi thân tình thống khổ. Đã trầm mặc vài giây, Trương Phàm đột nhiên đối với Trương Chăn Chăn nói: "Tỷ, hôm nay là ngày mấy?" "Dương lịch ngày 20 tháng 4, âm lịch mồng 7 tháng 3, hôm nay cũng là 24 tiết trong Cốc Vũ." Trương Chăn Chăn xem điện thoại di động lịch ngày, trả lời thập phần kỹ càng. "Cốc Vũ à, mưa sinh trăm cốc." Trương Phàm ngước nhìn hướng trên đỉnh đầu bầu trời. "Ngày xuân, Lam Thiên cùng mây trắng đều tại. Tỷ, ngươi không cần nghĩ lấy đi phá hư việc buôn bán của hắn rồi. Đợi được mẹ của ta đoạn tuyệt với hắn về sau, bọn họ cùng chúng ta từ nay về sau chính là người qua đường." Trương Phàm nghiêng đầu nhìn Trương Chăn Chăn gò má nói: "Được." Trương Chăn Chăn trên mặt tươi cười, nhịn không được tại Trương Phàm trên gương mặt hôn một cái. "Đây mới là ta thích Tiểu Phàm." Dứt lời nàng liền xoay người đã đi ra. Nàng buổi chiều còn muốn cùng Đào Ngọc cùng đi Vị Lai nữ hài hàng mới nhìn xem. Trương Phàm dùng ngón tay sờ lên bản thân trên má trái lưu lại ướt át, cũng kìm lòng không được nở nụ cười. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác mình đột nhiên thoải mái rất nhiều. Trương Chăn Chăn thay xong quần áo ra cửa, trước khi đi còn cố ý đối với Trương Phàm dặn dò: "Sớm chút đi trường học, không muốn từ nào đó Thanh Thanh nằm y rồi." Hơn nữa còn hai mắt danh mãnh nhìn về phía Trương Phàm, cho hắn chỉ một cái đèn sáng, không có gì là một nụ hôn không có thể giải quyết đấy. "Nếu như không thể liền hai, ngươi trước đây không phải là rất thông minh sao? Thế nào gần nhất thay đổi đần đây?" "Ta biết." Trương Phàm trừng nàng một cái. Một cái cả yêu đương đều không có nói qua tiểu nha đầu rõ ràng giáo huấn lên chính hắn một lão cặn bã nam tới. Một lát sau, thất trung lầu dạy học mái nhà loa phóng thanh chậm rãi chảy ra nhu hòa giai điệu. Nhịp điệu là Lưu Hoan cùng Vương Phỉ hợp sướng "Ta và Ngươi". Trương Phàm đi tới Giang Lan Thanh phòng ngủ, đã gặp nàng tại hắn mở cửa trong tích tắc đem thân thể xoay người cõng đối với mình về sau. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, tuy rằng Giang Lan Thanh là chấp nhận hắn cùng Bạch Tuyết sự tình, bất quá muốn cho trong nội tâm nàng không có khúc mắc cũng là không thể nào đấy. Gặp được loại tình huống này hay là sẽ cùng Trương Phàm đùa nghịch tiểu tính khí. Trương Phàm đi qua tại nàng bên giường ngồi xuống, nhỏ giọng nói ra: "Rời giường, bằng không thì đợi chút nữa hai người chúng ta vừa muốn bị phê bình đấy." Có mấy lần hắn và Giang Lan Thanh đều là đạp tiếng chuông đi vào phòng học. Bị Cư Minh Hồng gặp được sau đó tự nhiên là dừng lại chỉnh đốn. Giang Lan Thanh dùng chăn màn tựa đầu che kín. Sau đó hồi đáp: "Chúng ta đi trường học chỉ cần 5 phút đồng hồ. Vì vậy ta còn giỏi ngủ 20 phút. Ngươi không thay quần áo cùng rửa mặt sao?" Trước đó lần thứ nhất mã mã hổ hổ, kết quả khóe mắt cũng còn có mắt phân. Trương Phàm nhắc nhở: "Ta hiện tại không muốn đánh giả trang chính mình rồi." Giang Lan Thanh tùy ý nói, lại đem chăn màn quấn càng chặt hơn rồi. Trương Phàm thấy nàng như vậy, nghĩ đến Trương Chăn Chăn lời vừa rồi, liền cưỡng ép đem thân thể của nàng vòng một vòng tròn mặt hướng bản thân. Dùng uy nghiêm tràn đầy ngữ khí nói ra: "Vợ, nếu như ngươi vẫn chưa chịu dậy ta cũng phải hôn ngươi rồi a." Sau đó lại lầm bầm lầu bầu, lại nói tiếp: "Ta thật lâu đều không có cho ngươi thức dậy hôn. Còn không phải lỗi của ngươi." Giang Lan Thanh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lại giao thân xác chuyển tới. Bất quá Trương Phàm lập tức ngay tại bên cạnh nàng nằm xuống, lại đem chăn màn xốc lên chui vào, uy hiếp nói: "Ngươi hôm nay không đứng dậy, cái kia cũng đừng có đi lên." Tuy rằng cảm nhận được Trương Phàm tay lạnh như băng nhét vào bản thân dưới áo ngủ bầy, Giang Lan Thanh hay là cậy mạnh nói: "Ta liền không đứng dậy." Tiếp theo lại khinh bỉ nhìn Trương Phàm một cái: "Ngươi cũng chỉ có thể sờ sờ xong việc, ta dù sao cũng thói quen." Còn hôn nhẹ, Trương Phàm nói xong cũng ôm Giang Lan Thanh đầu, hướng phía nàng đẹp đẽ ướt át bờ môi hôn xuống. Sau một khắc nghênh đón hắn chính là nàng nhiệt tình như lửa đáp lại. Tại không kịp thở chung khí về sau, Giang Lan Thanh mới buông ra Trương Phàm cổ, lật ra một cái liếc mắt, hôn một chút rồi, Giờ lên rồi, ngươi có thể cho mở a, ta muốn đứng lên mặc quần áo rồi. Trương Phàm nhìn nàng bị bản thân khiến cho sốc xếch áo ngủ. Bại lộ bên ngoài da thịt trắng noãn, trong lòng dục hỏa bị câu dẫn. Vợ, chúng ta tiết khóa thứ nhất xin phép nghỉ a, lại nói tiếp chúng ta thật lâu không có âu yếm. Không chờ Giang Lan Thanh trả lời, Trương Phàm sẽ đem nàng áo ngủ hướng lên xoáy lên. Giang Lan Thanh thật chặt đem Trương Phàm đầu ôm tại trước ngực mình. Tưởng tượng tương lai con của bọn hắn cũng là như thế này, từ trên người chính mình hấp thu dinh dưỡng. Thời điểm đó nàng sẽ là cỡ nào hạnh phúc a. Đến cuối cùng Giang Lan Thanh ôm lấy Trương Phàm đầu nhẹ giọng hỏi. Trương Phàm, ngươi muốn cái kia sao? Bái kiến Trương Phàm không trả lời lại bổ sung một câu. Bộ dạng như vậy ngươi liền càng chăm chú hơn trói lại ta. Trương Phàm hai tay dắt Giang Lan Thanh gương mặt, cái trán chống đỡ lấy trán của nàng, dừng ở nàng gần trong gang tấc đôi mắt, nhẹ nói, ta yêu ngươi, a. Giang Lan Thanh cong lên miệng, một giây sau nét mặt tươi cười như hoa, xoay người cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, thở dài một hơi, chúng ta bây giờ mặc quần áo tử tế vẫn dùng đến trễ. Bất quá sau đó nàng lại lắc đầu một cái, bất quá trước đây, ta muốn trước đơn giản dội cái nước. Ngươi giúp ta đem trong tủ treo quần áo bộ kia màu lam lấy ra. Ta lát nữa ăn mặc. Được, Trương Phàm gật đầu đáp ứng. Hai người là đạp dự bị tiếng chuông chạy trước đi vào phòng học đấy. Giang Lan Thanh sau khi ngồi xuống một bên thở một bên nói với Trương Phàm. Hoàn hảo ta lấy mái tóc xén rồi. Bằng không thì nhất định sẽ đến trễ. Ta vẫn là thích xem ngươi tóc dài phất phới bộ dạng. Trương Phàm nắm ngón tay của nàng, nhẹ nói, Giang Lan Thanh nhìn ánh mắt của hắn, cắn môi một cái, muốn mở miệng nói cái gì bất quá trông thấy hóa học lão sư xuất hiện ở trước cửa phòng học miệng liền thôi rồi. Một bên xoay người xuất ra sách hóa học, một bên nhắc nhở Trương Phàm, đi học hảo hảo nghe giảng, chúng ta còn muốn trước thời hạn tham gia kỳ thi đại học đấy. Biết rõ, Trương Phàm cười đáp ứng. Cũng đem mình sách hóa học đem ra, chỉ bất quá cái này đoạn khóa Giang Lan Thanh bản thân lại thất thần rồi. Nàng trong chốc lát nhìn Trương Phàm gò má thất thần, trong chốc lát nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc ngẩn người, bất quá nàng nhiều thời gian hơn vẫn còn là nghĩ ba người bọn họ sau này sẽ lấy loại phương thức nào ở chung. Giang Lan Thanh biết rõ Trương Phàm là muốn trái ôm phải ấp, chăn lớn cùng ngủ, bất quá nàng không muốn tiếp nhận loại phương thức này. Chỉ là nàng dần dần phát hiện, mặc kệ chuyện gì nàng cuối cùng đều là tại hắn quấy rầy đòi hỏi đầu xuống. Theo kháng cự thay đổi phải đồng ý, cũng tỉ như nàng vốn chỉ muốn tại tóc của nàng khôi phục lại ban đầu chiều dài trước. Nàng là tuyệt đối sẽ không cùng Trương Phàm thân mật đấy. Kết quả còn chưa tới một tháng. Nàng liền ỡm ờ vẫn từ hắn trên người mình làm sằng làm bậy rồi. Vừa phản thậm chí còn chủ động muốn trộm ăn trái cấm. Nghĩ đến dùng loại phương thức này đem hắn một mực buộc tại bên cạnh mình. Chỉ bất quá làm Trương Phàm nói với nàng ra ta yêu ngươi ba chữ về sau. Giang Lan Thanh đột nhiên phát hiện mình cũng không cần làm như vậy. Bởi vì hắn đời này nhất định sẽ cùng nàng cùng chung già đi. Hóa học lão sư hướng Minh An nhìn đi thẳng thần Giang Lan Thanh. Dùng sức ho khan một tiếng, chỉ vào trên bảng đen một cái phương trình hóa học nói ra. Giang Lan Thanh đồng học, người tới mang phương trình phối bằng phẳng. Giang Lan Thanh đứng lên sau đó theo bản năng nghĩ dùng ngón tay kéo tóc của mình giảm bớt lúng túng. Kết quả mới phát hiện nàng bây giờ tóc rất ngắn. Ai, sớm biết không nên cắt bỏ ngắn như vậy. Giang Lan Thanh tại trong lòng thở dài một hơi, nhìn Trương Phàm nhìn có chút hả hê ánh mắt, nàng lại thở dài một hơi. Chính mình là kiếp trước thiếu nợ hắn đó a, bằng không thì làm sao sẽ yêu hắn như vậy cặn bã nam đây. Ta có thể vũ trụ vô địch thiếu nữ đẹp Giang Lan Thanh a, sẽ không sao. Hướng Minh An biểu lộ nghiêm túc, Giang Lan Thanh lắc đầu, lại chỉ vào Trương Phàm nói ra, bạn trai ta Trương Phàm sẽ. Có thể cho hắn giúp đỡ trả lời không? Toàn bộ phòng học lập tức vang lên rung trời ồn ào thanh âm. Trước kia nhất ban học sinh đột nhiên phát hiện, cái kia người can đảm Giang Lan Thanh lại đã trở về. Cái này một phần cảm giác, để cho bọn họ rất đúng hoài niệm. Hướng Minh An cũng nở nụ cười, không là tức giận cùng tức giận cười, mà là mang theo nhớ lại cảm thán thanh xuân. Phất tay tỏ ý Giang Lan Thanh ngồi xuống, lại đối Trương Phàm nói ra, vậy hãy để cho Trương Phàm đồng học giúp nàng bạn gái giải đáp a. Tại Trương Phàm cho ra câu trả lời chính xác về sau. Hướng Minh An nhìn hắn tài liệu giảng dạy đột nhiên không có có tâm tư tiếp tục đi học. Ngay sau đó hãy cùng phía dưới học sinh bày nổi lên nói chuyện. Năm đó cũng có như vậy một nữ hài gọi ta là giúp nàng trả lời vấn đề. Bộ dáng so với Giang Lan Thanh đồng học còn nghe lời ba phần. Đáng tiếc thời điểm đó ta lại trả lời không được. Nói tới chỗ này Hướng Minh An dừng lại một chút, dùng ngón tay dùng sức gõ bảng đen. Vì vậy các học sinh các người muốn vẫn lấy làm giám a, lão sư ta chính là hóa học không có học giỏi. Cuối cùng đem tới tay vợ vứt bỏ. Trương Phàm nhìn vẻ mặt mượt mà, bụng phệ hóa học lão sư, rõ ràng vẻ mặt không tin, rõ ràng còn có so với Giang Lan Thanh xinh đẹp nữ hài. Nàng còn thích ngươi, Hướng Minh An cũng nhìn thấy lớp học học sinh không tin. Quăng một cái đầu, dùng ngón tay hướng về phía sau lau một cái kia vốn là ít đến thương cảm tóc. Vẻ mặt đắc ý nói ra, các ngươi không muốn không tin. Lão sư năm đó ta cũng là trường học giáo thảo kia mà. Chứng kiến bọn hắn hay là vẻ mặt khinh thường về sau. Lại hít thở sâu một hơi lớn tiếng nói. Không tin hôm nay làm hai cái đề bài. Tin tưởng hôm nay không có bài tập. Hiện tại các ngươi có tin hay không? Tin tưởng, tất cả học sinh tất cả đồng thanh hồi đáp. Sau đó liền hạc hạc phá lên cười. Cái này đoạn hóa học khóa mặc dù là đang tiếng cười trong chấm dứt. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh tại sau khi tan học vẫn bị lão sư thét lên văn phòng. Hướng Minh An nhìn bọn họ hai người sóng vai đứng chung một chỗ. Cúi đầu ngoan ngoãn nhận sai bộ dạng, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hai người các ngươi không thể lén lút nói yêu thương sao? Không nên tại lão sư khóa trên xuất sắc ân ái. Giang Lan Thanh vuốt vuốt ngón tay, nhỏ giọng hồi đáp, lần sau không dám. Không có có lần sau đến, Hướng Minh An trừng mắt liếc Giang Lan Thanh, lại đem trong tay sách hóa học cuốn lại gõ một cái Trương Phàm đầu. Đã có tốt như vậy bạn gái, liền phải biết quý trọng, cấp cho nàng cảm giác an toàn, không muốn ăn trong nồi nghĩ đến trong bát, làm cho nàng không có cảm giác an toàn. Hướng lão sư, ta hiện tại tin tưởng ngươi cái chuyện xưa kia là sự thật. Trương Phàm hắc hắc nở nụ cười. Hướng Minh An lại dùng thư gõ một cái Trương Phàm đầu. Tức giận nói, vốn chính là thật sự, tuy rằng trong trí nhớ hình dạng của nàng đã mơ hồ không rõ. Hắn vẫn như cũ nhớ kỹ cái kia buổi chiều, nàng vẻ mặt danh mãnh gọi mình giúp nàng trả lời đề một màn kia. Mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, một khắc này nàng một mực là trong lòng của hắn đẹp nhất người. Theo văn phòng đi ra. Giang Lan Thanh nhìn thấy trên hành lang không có người nào về sau. Liền giơ chân lên nhẹ nhàng đá một cước Trương Phàm bắp chân. Tại Trương Phàm xoay đầu lại nháy mắt, Giang Lan Thanh rất nhỏ ngoẹo đầu, mỉm cười nhìn hắn, thập phần nói nghiêm túc, đối đãi ta tóc dài tới eo, ngươi lấy ta tốt chứ? Vợ, thời điểm đó ngươi khẳng định còn chưa tới pháp định kết hôn tuổi. Cách Trương.